chiếc xe vẫn đang xé gio lao đến phòng mạch của bác sĩ Mẫn Hào với sự hối thúc liên tục của Baker. Kết chương.